Chương 2989, Ma Tôn Đế Quân, lại liên thủ, 1. Quân Thí Thiên chỉ cảm thấy chính mình mới rồi muốn đem cực vực đánh hoa rơi nước chảy lệ khí cùng sát ý, vào lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Đừng nói Quân Thí Thiên, chính là mới rồi bảo hộ tiểu bảo một đường mân uy. Nhìn đến tuyết này ngọc điêu mài một loại tiểu hoa nhìn lại thanh mại khí thỉnh cầu, tâm đều muốn hòa tan. Thật hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất bảo bối đều nâng đến trước mặt hắn. Hảo hảo hảo, đừng đánh mân uy luôn miệng nói, tiểu công tử nói rất đúng, đánh đánh giết giết có ý gì. Đừng đùa thiên hà nổi giận gầm lên một tiếng, cực vực như thế nhục nhã chúng ta ma tộc công chúa, cứ như vậy tính dựa vào cái gì một cái tiểu hoa nhi nói không đánh liền không ai nha lời còn chưa nói hết. Mân uy đã muốn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái so huyết ma truy lớn gấp 10 bạc chủ y, hung hăng nện ở thiên hà trên đầu. Ngươi câm miệng cho ta hiện tại ván này mặt. Khẳng định không thể thiếu ngươi này khẩu không ngăn cản ra hỏa lửa cháy thêm dầu ngươi chờ cho ta, đợi trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi vừa mắng, một bên làm bạc chủ ý hướng thiên hà trên người mánh đập. Thiên hà bị đập hoa hoa gọi bậy, chạy chối chết, lại là hoàn toàn không dám hoàn thủ. Mân uy đập sảng, mới thu hồi bạc chủ ý. Chờ mắt hướng tiểu bảo thời điểm, lập tức lại khôi phục hiền lành nụ cười hòa ái, thật không nghĩ tới, tiểu công tử phụ thân, lại là cực vực đế quân. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a, không biết tiểu công tử mẫu thân ở địa phương nào, nếu là có nguy hiểm, ta ma tộc cũng có thể ra góp một tay nha. Khụ khụ, thường lao ho nhẹ một tiếng, đi lên trước đến, mân uy, hảo bây giờ không phải là nói này đó thời điểm, nay san quỷ tàn sát bừa bãi, thiên trụ còn không có tu bổ hoàn toàn, chúng ta hai phe cứ như vậy đánh nhau, không khỏi cũng quá vô lý. Mân uy cười ha hả cười nói, thường lao à, đã lâu không gặp ngươi cũng biết chúng ta ma tộc từ trước đến giờ nhanh mồm nhanh miệng, đắc tội các ngươi cực vực, cũng đừng trách móc nha thường lão, chúng ta cực vực cũng có không đúng địa phương. Thinh lang mặt trầm xuống còn muốn lại nói. Bị thường lão một phen che miệng lại chụp tới một bên. Lúc này mới cười nói, cho nên, chúng ta song phương hưu chiến. Mân uy nhìn Quân Thí Thiên một chút, thấy hắn không có bất cứ nào phản đối ý tứ, lập tức cười ha hả nói, ai nha, nhìn tại tiểu công tử trên mặt. Cũng đừng đánh á đến, chúng ta ngồi cùng nhau thương lượng một chút nên như thế nào tu bổ cái khe, giết chết sáng quỷ. Vì thế, một khắc trước còn đánh ngươi chết ta sống, túi bùi hai phe nhân mã. Tại một khắc sau, cứ như vậy vẻ mặt mẫu bức, sinh không thể luyến bị bắt xuống lại, thương lượng bổ thiên đại kế. A-di-đà Phật vừa mới bởi vì bản thân bị trọng thương, vô lực ngăn cản chiến đấu Tịnh Viễn đại sư, lúc này nhẹ niệm một tiếng Phật hiệu, lộ ra vui mừng tươi cười. Đế quân, ngài thật là có một cái hảo nhi tử a, thế nhưng mạc danh kỳ diệu liền đem một hồi diệt thế hạo kiếp tiêu trừ tại vô hình. Hơn nữa xem này tiểu nam hài dung mạo căn cốt, đúng là thế gian hiếm thấy tiên linh chi thể, mà tập thiên địa đại khí vận tại cả đời. Như vậy nhân, vô luận thiện ác, tương lai đều có rất lớn tỷ lệ tả hữu thiên mệnh hướng đi. Mân uy cùng mấy cái ma tộc nhân vẻ mặt khó chịu nhìn xem đế minh quyết, cùng nằm trong ngực hắn, ngoan ngoãn xảo xảo tiểu bảo. A a a, thật ghen tị, vì cái gì đế minh quyết có thể sinh ra đáng yêu như thế tiểu hoa nhi, vì cái gì bọn họ công chúa còn chưa tìm trở về liền có thể nhanh lên sinh cái tiểu công tử như vậy, nãi hoa nhi làm cho bọn họ chơi cực vực bên này thì là cùng có vinh yên.